Ông lão dốc hết sức ra kéo con cá vào gần hơn. Con cá khẽ nghiêng mình trong chốc lát, rồi trở mình thẳng dậy và bắt đầu lượn thêm vòng nữa. Ta đã di chuyển được nó, ông lão nói. Ta đã di chuyển được nó rồi. Lúc này, lão lại thấy say sẩm mặt mày, nhưng vẫn gượng hết sức bình sinh ra mà kéo con cá khổng lồ. Mình di chuyển được nó, lão nghĩ. Có lẽ lần này mình sẽ cho nó đi đứt. Kéo đi, tay ơi, lão thầm dục. Hãy đứng vững, đôi chân kia. Tỉnh táo vì tao, đầu ạ. Hãy tỉnh táo vì tao. Bọn mày chưa bao giờ bại trận. Lần này, ta sẽ lật được nó. Nhưng khi lão tập trung hết sức lực, chuẩn bị dốc kiệt ra